rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 290: Mị Ma Tuyệt không cho phép thừa nhận kỵ sĩ dưới hông chi nhục. 3. Chính đương hai người bọn họ đi xuống lầu về sau, đột nhiên xem thấy đại sảnh bên trong có một cái từng gặp qua một lần thân ảnh tại kia một bên cẩn thận đánh giá, hắn khóe miệng khẽ cong, trực tiếp đi ra phía trước, nói, này không là Campbell bá tước sao? Hoan nghênh hoan nghênh, có thể tiếp đãi một vị bá tước, kia nhưng là Lancaster thương hội vinh hạnh, không nghĩ đến Cai hiện tại thế nhưng không tại lãnh địa, mà là đi tới vương đô. Campbell bá tước biểu tình có chút biến hóa, cuối cùng khóe miệng bên trên câu lên một cái tươi cười. Nói, rốt cuộc Lancaster tam ma thuốc hiện tại tại vương đô phi thường nổi danh. Ta làm vì quý tộc bình nghị hội thành viên. Đối với này dạng lưu truyền rộng rãi ma dược, tự nhiên cũng có sở chú ý. Ta gần nhất nghe nói, Lancaster thương hội hào giống như náo ra không nhỏ sự tình. Cai lắc đầu thở dài, nói, chúng ta lại không phạm tội, từ đâu ra nháo xảy ra chuyện nhất nói. Bất quá chỉ là có chút đạo trích hạng người, thực lực không đủ cũng chỉ có thể chơi một ít hoa hòe loè loẹt thủ đoạn. Chỉ là bọn họ đại khái cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Liền tính là đem Lancaster thương hội đánh xuống, bọn họ cũng bò không được. Thương hội phát triển đến trung kỳ, cuối cùng là thực lực vì vương, sản phẩm vi tôn, vô năng người, bản liền không nên ngồi tại cao vị. Campbell bá tước hừ lạnh một tiếng, nói, thật muốn tính lên tới. Lancaster tam ma thuốc hảo giống như cũng không có thông qua thương hội liên hợp kia một bên chứng nhận đi, trực tiếp lấy ra tới chào hàng. Bản thân liền là tồn tại nguy hiểm tương đối tính, sẽ bị người chảo lỗ thủng xác nhận ma dược hiệu quả có vấn đề. Bản thân cũng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cai lắc đầu, đầy mặt nghiêm túc xem Campbell bá tước, nói, thương hội liên hợp chứng nhận tính cái gì đồ vật. Campbell bá tước bánh hắn liếc mắt một cái, nghĩ khởi chính mình tình nhân cấp hắn còn lại nhi tử chết nguyên nhân. Trong lòng giận dữ, hừ một tiếng, hàm răng phùng bên trong gạt ra một tia cười lạnh, kia là tam ma thuốc bây giờ còn chưa có biện pháp lấy được đồ vật. Đương nhiên, cũng không là nói tam ma thuốc có vấn đề, chí ít bây giờ còn chưa ăn người chết, nói rõ vấn đề không lớn, nhưng người nào gọi Lancaster thương hội tam ma thuốc không có trước tiên làm hảo thương hội liên hợp chứng nhận đâu. Campbell bá tước giữa những hàng chữ cũng không nói đến nhằm vào tại tam ma thuốc ngữ, nhưng mỗi chữ mỗi câu bên trong lại lộ ra đối tam ma thuốc nồng đậm không tín nhiệm cùng cảm giác bài xích. Cai lại lần nữa lắc đầu, hỏi ra một cái vấn đề. Campbell bá tước, ta nghĩ tư vấn nhất hả? Thương hội liên hợp là ma pháp dược tề sản xuất người sao? Dĩ nhiên không phải, bọn họ là ma pháp dược tề lý luận nghiên cứu người cùng khai phát người sao? Tuyệt đại bộ phận đều không là, bọn họ tại chế định tương quan quy tắc thời điểm. Có tư vấn quá này đó lĩnh vực chuyên nghiệp nhân viên ý kiến sao? Chân chính đại thương hội bên trong đều có chuyên môn đối dược tề tiến hành đánh giá tương quan. Công tác nhân viên, tại chế định ma pháp dược tề xét duyệt thời điểm, tự nhiên cũng là sẽ tư vấn những cái đó người ý kiến. Kia này đó cái gọi là đối dược tề tiến hành đánh giá tương quan công tác nhân viên, là do ai tế lấy giả thiết? Nghe được này câu lời nói, Campbell bá tước hơi chút dừng lại một chút. Hắn biết được Cai là tại ý đồ dùng từ nói đến đem chính mình kéo vào đến cạm bẫy bên trong. Nhưng tại suy nghĩ về sau còn là nói, là những cái đó đại thương hội nhóm căn cứ chính mình dĩ vãng kinh nghiệm phán đoán, tới sàng chọn ra này đó lĩnh vực bên trong làm tương đối ưu tú nhân viên. Này bản liền là thị trường tự nhiên vận chuyển thể hiện. Cai có chút vi diệu xem liếc mắt một cái Campbell bá tước, nếu như dùng người liên thể lý luận tới nói, Campbell bá tước thì tương đương với là tự do kinh tế lý niệm người ủng hộ. Nhưng hắn duy trì là đem so mà nói, càng thiên hướng về chuyên nghiệp phương hướng sở trường nhân tài những cái đó mới phát quý tộc. Những cái đó mới phát quý tộc nhóm tại Vương Đô thành lập nên tương quan thương hội. Cũng dựa vào tự thân bản thân cực mạnh chuyên nghiệp tố dưỡng cấp tốc phát triển lớn mạnh. Này đó người liền là Campbell bá tước tại công quốc thừa kế vị trí cạnh tranh bên trong hữu lực. Người ủng hộ, tới đối đầu, hảo giống như đã rất dài thời gian không có động tĩnh Trác gia tộc. Kia vị Ray bá tước chủ yếu người ủng hộ, lại là mới phát quý tộc bên trong những cái đó phú thương. Nhưng là tại này bên trong, hai bên đều không để ý đến một cái rất dễ hiểu vấn đề. Hoặc giả nói, tại này cái đại lục bên trên tuyệt đại bộ phận người đều không để ý đến một cái vấn đề. Truyền thống quý tộc ỷ vào chính mình nắm giữ hạch tâm võ lực. Đối những cái đó sau vào người quật khởi không chút nào để ý. Thật giống như bọn họ có thể vĩnh viễn nắm giữ này đó người mệnh mạch bình thường. Nhưng đã thưởng thức được quyền lực cùng tiền tài trái cây kia thơm ngọt nước. Mới phát quý tộc nhóm tại sao lại còn có thể tiếp cho phép đầu bên trên còn có người gắt gao chấn áp lấy mình, liền tính không có thể đem truyền thống quý tộc lật đổ. Bọn họ cũng muốn đem chính mình địa vị kéo đến cùng này đó truyền thống quý tộc nhóm ở vào cùng một cái thê đội bên trên. Vì này dạng mục đích, bọn họ đem dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem bọn họ đã giữ tại tay bên trong quyền lực vững vàng nắm chặt, lại cũng không chịu buông tay. Kỳ thật Kai từ đầu đến cuối đều cảm thấy, kiếp trước một số danh nhân nói, chỉ cần có 1000% lợi ích, tư bản liền có thể chà đạp hết thảy, cách nói có như vậy một điểm vấn đề. Chuẩn xác một điểm tới nói, là chỉ cần có 1000% lợi ích, tuyệt đại bộ phận người liền có thể chà đạp hết thảy. Có thể nói cùng người không quan hệ, cùng nhân tính có quan hệ, hoặc giả cũng có thể hiểu thành người người đều bị tư bản nô dịch. Người người cũng đều là tiềm ẩn tư bản, vì thế hắn lạnh giọng nói, Campbell bá tước, thương hội liên hợp đã không là ma pháp dược tề sản xuất người. Cũng không là ma pháp dược tề lý luận nghiên cứu khai phát người. Thậm chí ngay cả bọn họ đánh giá dược tề những cái đó cái gọi là ma pháp dược tề kiểm tra đo lường. Nhân viên đều là từ các đại thương hội nội bộ đề cử ra tới. Không có đi qua bất luận cái gì công quốc cùng liên bang giám sát. Tại này dạng tình huống hạ, bọn họ cùng những cái đó há mồm liền nói chính mình nắm giữ chân lý dân gian lừa đảo. Khác nhau ở đâu bên trong? Bọn họ nơi nào đến tư cách đi đánh giá ta nghiên cứu phát minh ma dược? Bọn họ không nghĩ đi cấp mặt khác thương hội đương cầu. Cho ít tiền liền có thể thông qua dược tề xét duyệt hoặc là tạp trụ khác thương hội dược tề xét duyệt cũng đã đủ lạc. Campbell bá tước lắc đầu, nói, người này là tại quỷ biện. Thương hội vì chính mình sản phẩm càng có tín dự, là sẽ không dễ dàng làm ra này dạng sự tình. Nghe thấy Campbell bá tước lời nói, Kai bỗng nhiên cười, người tại cười cái gì? Campbell bá tước híp híp mắt, hắn rất chán ghét Kai cười thanh, sẽ luôn để cho hắn nghĩ khởi một ít trước kia sự tình. Không cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, hiện tại Ibert liên bang quả nhiên là ở vào thịnh thế a. Chỉ có thịnh thế mới có thể dưỡng được ra như là ngày này dạng ngây thơ quý tộc. Campbell bá tước không chút do dự phản bác, làm vì quý tộc bình nghị hội một viên, ta cùng rất nhiều người đã từng quen biết, bọn họ bên trong đã có truyền thống quý tộc, nhưng càng nhiều còn là những cái đó mới phát quý tộc. Bọn họ cũng đã từng là bình thường người. Ta nghĩ tại này một điểm bên trên, ta còn không đến mức cái gì đều không hiểu rõ. Vậy ngài nhưng là nói đùa. Này thế giới thượng nhiều là đem hết toàn lực lại không có lấy gì đến người. Bọn họ tìm không đến chính mình tương lai phương hướng. nhưng vẫn kiên trì đi xuống. Bởi vì không đi xuống đi, bọn họ liền cuối cùng đường sống đều không có. Mới phát quý tộc, có thể trở thành mới phát quý tộc người, chí ít còn có cơ hội đứng ra hướng ngài phát ra tiếng. Những cái đó trầm mặc đại đa số lại liền phát ra âm thanh con đường đều không có. Liền này dạng bị che giấu tại thủy triều chi hạ, chắc hẳn bọn họ cũng không sẽ được đến ngài chú ý. Đối Campbell bá tước, ta nhớ đến trước đây hảo giống như nghe nói quá. Ngài cùng Ray bá tước tại này phương diện đã từng khởi quá tranh luận. Bản chương xong.